Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1487, người bận không T233, cấp như luật lệnh. Góc chuyện audio.com, hoa văn nam tử đã sớm quên đi hổ nha sơn là thứ đồ gì, thân là tà tu, hắn tu luyện công pháp nhiều khi cần tế sống sinh linh đến để thăng chết, ở trên tay hắn sinh mệnh quá nhiều, căn bản đếm không hết, hắn chỗ nào còn có thể nhớ kỹ hổ nha sơn là thứ đồ gì. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trước mắt bá Tống Huyền Thánh biết hổ nha sơn. Lão nhân gia này còn biết hổ nha sơn bên trên sơn dân là hắn giết chết. Vấn đề này liền nghiêm trọng, nặng nề cảm giác áp bách để hoa văn nam tử hô hấp đều biến khó khăn. Thiên hạ đệ nhất thánh, 2 tháng bên trong 2 lần hiển thánh. Chỉ là, bá Tống, bá Nho, 2 cái thánh hào, liền có thể cho người ta tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Huống chi hiện tại, 2 cái thánh ấn sau lưng Tống Thư Hàng như ẩn như hiện, dùng tay cho hoa văn nam tử tăng cường cảm giác áp bách. Hoa văn nam tử cảm giác thân thì nặng nề, phảng phất một ngón tay đều động đậy không được. Làm sao bây giờ, đánh là khẳng định đánh không lại, đối phương thế nhưng là huyền thánh. Chạy trốn cũng rất không có khả năng, người gặp qua một cái mới vào tứ phẩm cảnh giới tu sĩ, có thể từ huyền thánh trong tay chạy trối chết. Trừ phi cái này tứ phẩm tu sĩ sau lưng có đại lão ủng hộ, lại hoặc là thuần túy là bật hách. Mẹ nó chỉ là tùy tiện xâm nhập một nhà hàng cướp bóc. Cổ ma hải tâm, vì sao lại gặp gỡ bá Tống Huyền Thánh lão nhân ra? Vì cái gì bá Tống lại ở chỗ này mở nhà hàng? Nghĩ tới nghĩ lui, kết cục tựa hồ chỉ có một cái. Duy nhất chết mà thôi, thân là tà tu tại không có cường đại đến nghịch thiên trước đó, hắn đều không có cảm giác an toàn. Cho nên, hắn đã sớm cho mình bố trí trọng sinh tà pháp. Trọng sinh đại giới rất lớn, nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng, cái gì đại giới đều là đáng giá. Nhưng mà tại một vị huyền thánh trước mặt, từ, rơi cũng là một kiện việc cần kỹ thuật, vạn nhất chết không đủ rất thật bị đối phương phát giác được mình còn có. Phục sinh, bí pháp, đối phương tìm hiểu nguồn gốc cắt đứt hắn phục sinh đường tắt làm sao bây giờ? Hoa văn nam tử suy nghĩ ngàn vạn, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhào về phía bên người cái kia đại hán vạm vỡ, 2 tay thành trào. Nhìn qua, hắn tựa hồ muốn bắt giữ đại hán này, làm con tin. Cẩn thận, giấu ở dưới đáy bàn thăm dò nhà hàng tóc vàng tiểu cô nương lo lắng kêu lên. Nàng máy móc mắt điện tử, bắt được hoa văn nam tử động tác. Tiếng nói của nàng vừa dứt liền phát hiện một bóng người, đột nhiên xuất hiện tại đại hán vạm vỡ ngay phía trước cũng đưa tay cản hướng hoa văn nam tử lợi trào. Đốt, hoa văn nam tử móng vuốt sắc bén như đao, công kích nhanh như thiểm điện, nhưng lại vững vàng ngăn lại, là chủ cửa hàng, thiếu nữ tóc vàng mở to 2 mắt nhìn. Nhìn qua tựa như là người bình thường chủ cửa hàng, dùng nàng máy móc mắt phải đều không thể thấy rõ tốc độ di chuyển tức thời đến đại hán vạm vỡ trước người, đỡ được hoa văn nam tử công kích. Cái này cần bao nhanh tốc độ tuyệt đối vượt qua tốc độ âm thanh đi. Nhưng nếu như là tốc độ siêu âm, vì cái gì không có âm bảo. Mà lại chủ cửa hàng ngăn lại hoa văn nam tử lúc công kích chỉ dùng 1 ngón tay. Tống Thư Hàng ngón trỏ tay phải chính xác điểm tại hoa văn nam tử lòng bàn tay. Hắn không có thi triển bất kỳ công pháp, nhưng là hắn nắm tay phải bên trên, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, góc chuyện audio.com, là một kiện siêu cực phẩm pháp khí, là Tống Thư Hàng dùng. Sinh mệnh, luyện chế ra tới bản mệnh pháp bảo. Nó tự thân bổ sung nguyền rủa tổn thương, kịch độc tổn thương, hỏa diễm tổn thương, thánh quang tổn thương, còn bổ sung huyễn thuật hiệu quả cùng dẫn bạo tâm ma hiệu quả. Nói cách khác dù là Tống Thư Hàng chỉ là một cái bình A, đều tự mang các loại thuộc tính tổn thương. A, hoa văn nam tử kêu thảm một tiếng, sau lưng ngã bay ra ngoài. Lòng bàn tay của hắn nhận thánh quang, hỏa diễm tổn thương, đốt bị thương một mảnh. Chỉ bất quá thánh quang cùng pháp thuật hòa diễm loại hình hiệu quả, người bình thường mắt thường không cách nào nhìn thấy mà thôi. Ngã bay qua trình bên trong, hoa văn nam tử thuận tiện lấy, đụng nát nhà hàng 1 cái bàn. 2 cái bàn, khôi lỗi tiên tử đột nhiên lên tiếng nói. Đừng quên, cái này nhà hàng quyền sở hữu mặc dù treo ở Tống Thư Hàng dưới danh nghĩa, nhưng cái này nhà hàng là nàng đổi tới được, bên trong hết thảy đồ vật đều là nàng. Chỉ là nàng không có giấy chứng nhận thân phận loại hình đồ vật mới treo ở Tống Thư Hàng dưới danh nghĩa. Lần nữa nghiêm túc tuyên bố, nhà hàng là nàng, đồ vật bên trong cũng đều là nàng, bao quát bị đụng nát 2 cái bàn. Quầy thu ngân hạ thiếu nữ tóc vàng lại ăn giật mình. Cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ biết nói chuyện, nàng vẫn cho là đây là một cái cỡ lớn figure, bởi vì tại nàng điện tử máy móc nhãn quan xem xét dưới, vị này nhìn như xinh đẹp mỹ nhân nhưng thật ra là một cái đại hình khôi lỗi. Thiếu nữ tóc vàng vốn cho rằng đây là chủ cửa hàng ưa thích cá nhân, dùng một tôn rất thật chân nhân tỷ lệ con rối đến hấp dẫn khách nhân. không nghĩ tới cái này con rối đột nhiên phát ra tiếng. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn, là điện tử ghi âm, là trí tuệ nhân tạo. Thiếu nữ tóc vàng trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy, nàng có chút muốn nghiên cứu một chút vị đại tỷ này tỷ kết cấu. Âm pháp sắc chú tà năng chi môn, chi ác chi đạo, phá hủy. Hoa văn nam tử trong miệng nhanh chóng niệm tụng, hắn một cái tay khác đem một cái phù văn ném ra. Đây là hắn tu luyện tà pháp chú thuật, đây là giới tu luyện đều rất ít gặp dẫn đạo cửu u tà năng chú thuật. Phù văn ở giữa không trung bốc cháy lên, dẫn đạo ra nồng đậm cửu u tà năng, hướng Tống Thư Hàng vị trí đánh tới. Liền xem như bát phẩm huyền thánh, tại đối mặt cửu u tà năng lúc cũng phải cẩn thận cảnh giác, bởi vì không cẩn thận bị cửu u tà năng cảm nhiễm, sẽ rất phiền phức. Hoa văn nam tử cũng không nhìn kết quả âm pháp sắc chú chỉ là vì cho kế tiếp chú thuật chế tạo thi pháp thời gian. Hắn bắt đầu thi triển kế tiếp chú thuật, cái này chú thuật địa vị phi thường đáng sợ. Nghe nói có thể dẫn đạo cửu u một vị đại lão. Sùng vật lực lượng, chớ xem thường cửu u đại lão sùng vật, đại lão ra cho giữ nhà, nói không chừng cũng là bát phẩm thậm chí là cửu phẩm trở lên cảnh giới đây. Nếu như có thể thành công thi triển chú thuật coi như đối phương là bá tống huyền thánh cũng phải trả giá một chút. Cái này chú thuật thi triển lúc tiêu hao đại giới cực lớn, thậm chí còn phải bỏ ra đại lượng sinh mệnh lực làm đại giá. Nhưng đối với quyết định, duy nhất chết mà thôi, hoa văn nam tử tới nói cũng không sao cả. Âm pháp sắc chú năng lượng hóa thành một đoàn nồng đậm cửu u tà năng. Lần này, liền ngay cả người bình thường đại hán vạm vỡ cùng thiếu nữ tóc vàng đều thấy được cái này đoàn năng lượng. Góc truyện audio.com, loại này giống dầu hỏa một dạng nồng đậm nhấp nhô lực lượng bên trong ẩn chứa phá hư, giết chóc tội ác chỉ là nhìn thấy cũng làm người ta tê cả da đầu tay chân như nhũn ra. Đây là vật gì chú thuật? Đại hán vạm vỡ trừng to mắt, hắn mơ hồ biết một số liên quan tới. Hoa văn nam tử, tình báo, biết đối phương rất đáng sợ, cho nên biết được hoa văn nam tử muốn tìm hắn phía sau hắn lập tức lựa chọn tránh né. Bất quá tại trong tình báo của hắn, hoa văn nam tử là siêu nhất lưu sát thủ am hiểu dùng kịch độc giết người ở vô hình ở giữa. Chết ở trong tay đối phương nhiều không kể xiết, đối phương khả năng còn nắm giữ một số siêu tự nhiên năng lượng, hẳn là nguyền rủa loại hình năng lực. Nhưng nguyền rủa loại hình năng lực đến cùng là bộ dáng gì, đại hán vạm vỡ thực sự không tưởng tượng ra được. Hiện tại, hắn mặt trước tiếp xúc đến loại lực lượng này, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Phải chết, lần này thật sự chết chắc. Chủ cửa hàng, không cần phải để ý đến ta. Chấm, đại hán vạm vỡ kêu lên, đó căn bản không phải nhân loại có thể chống cự lực lượng. Tống Thư Hàng, người anh em này, nhìn qua biêu hô hô tâm địa lại ngoài ý muốn thiện lương. Trước đó, hắn còn nhắc nhở Tống Thư Hàng thay cái nhà hàng chiêu bài, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cửa hàng trưởng, cái này đoàn dầu hỏa trạng trong gì đó ẩn chứa lực lượng cường đại, nhanh tránh đi. Thiếu nữ tóc vàng cũng vội vàng kêu lên, không cần sợ, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Tại bộ ngực hắn, một đóa trong suốt hoa sen chủ động nhảy ra tới. Hoa sen tinh mỹ phảng phất là tác phẩm nghệ thuật, sau một khắc hoa sen sợi dễ kéo dài ra, đâm vào đến đoàn kia cửu u tà năng bên trong, lập tức liền đem nó rút sạch sẽ. Kinh khủng dầu hỏa trạng năng lượng tan thành mây khói. Cửa hàng trưởng lợi hại như vậy, đại hán vạm vỡ há to mồm, quầy thu ngân hạ thiếu nữ tóc vàng chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều hứng chịu tới trùng kích. Bất kể là hoa văn nam tử thả ra phù văn cùng tà áp năng lượng, vẫn là chủ cửa hàng ngực hoa sen, đều vượt ra khỏi nàng nhận biết. Loại này hoàn toàn không khoa học lực lượng cùng nàng học tập nắm giữ lực lượng hoàn toàn không phải một cái thể hệ. Siêu năng lực, loại này mặc dù có người đang nghiên cứu nhưng cho tới bây giờ không có bị chứng thực qua năng lực thật tồn tại. Lúc này, đối diện hoa văn nam tử dùng sức cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm máu tê phun ra. Hắn chú thuật hoàn thành, tà năng thông đạo, mở ra, dẫn đạo, sau đó tràn đầy đi. Sinh mệnh chú thuật ngươi bận không T233, cấp như luật lệnh. Hoa văn nam tử quát to, trên người hắn năng lượng điên cuồng tụ tập dung nhập đầu lưỡi phun ra đoàn kia máu tươi bên trong. Đồng thời, sinh mệnh lực của hắn thật nhanh tiêu hao. Tống Thư Hàng có chút nhíu mày. Nếu như hắn không nghe lầm, vừa rồi hắn nghe được là người bận không T233, hào đại danh, cái này kỳ hoa danh tự, sẽ không có trùng tên A, quả nhiên, một đạo quen thuộc ý chí thuật. Chú thuật, năng lượng giáng lâm, là người bận không T233 hào một sợi ý chí. Cái này chú thuật là cực kỳ lâu trước kia, bạch tiền bối tu chuyên môn khai phát đi ra, vì T233 hào thu thập năng lượng dùng, sau đó truyền bá ra. Dù sao ngươi bận không T233 hào thể tích quá to lớn, mỗi lần góp nhặt năng lượng đều muốn bổ sung năng lượng rất lâu. Góc truyện audio.com, mọi người đang sử dụng cái này chú thuật thời điểm, liền sẽ dùng sinh mệnh của mình vì T233 hào bổ sung năng lượng. Mà T233 hào tâm tình tốt, sẽ nhất thời hưng khởi, phân ra một sợi ý chí xuống tới, hưởng ứng một chút chú thuật hiệu triệu. Hôm nay, mặt trời nhỏ ngươi bận không T233 hào khả năng tương đối có rảnh. Nha, Tống Thư Hàng nói, ngươi bận không T233 hào cảm ứng được Tống Thư Hàng, lập tức liền hiểu được. Triệu hoán nó người xuất hiện, là muốn đối phó bá Tống Hào. Ngươi tốt bá Tống Hào, gặp lại bá Tống Hào. Mặt trời nhỏ nói xong, liền biến mất. Thời gian của nó rất quý giá, gần nhất đang phối hợp chủ nhân dung hợp cái kia. Mọc ra mắt tinh cầu, hải tâm, chỉ cần lắp đặt cái kia hải tâm, nó rốt cuộc không cần lo lắng năng lượng tiêu hao vấn đề. Đương nhiên, đã giáng lâm, lại đột nhiên trở về cũng nên cho thi thuật giả nói một tiếng. Thế là tại trở về trước đó, nó lễ phép cho thi triển chú thuật hoa văn nam tử nhắn lại, ngươi tốt T233 hào đột nhiên phát hiện mình ra môn còn không có khóa, muốn về nhà đi khóa cửa. Ngươi bận không T233 hào ló cao, hoa văn nam tử, mặt trời, ngươi đến bán manh sao, cách chương.